hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, ngươi là ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gặp một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt hai tên tiểu quỷ. Cùng nằm ở nơi đó không rõ sống chết Ficker. Ra ra, ngươi chẳng lẽ đã quên gia hỏa này sao? Mang trên mặt một tia nghi hoặc ây một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Gặp. Nếu như gia hỏa này thật là một cường giả kia là còn dễ nói. Thế nhưng là nếu như hắn đối với Gặp tới nói chỉ là kẻ yếu. Như vậy hắn giá trị lợi dụng có thể nói là trong nháy mắt giảm bớt vô số lần. Ta ngẫm lại, thế nhưng là ta thật không nhớ nổi hắn là ai nha. Gặp trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cẩn thận nhìn một chút Ficker, thế nhưng là hắn nhưng cũng rất khó nhớ tới Ficker là ai. Ha ha, Gặp, không nghĩ tới lúc này ta ở trong mắt ngươi cũng sớm đã mai danh ẩn tích sao. Từng tại đỉnh phong vị trí đem ta đánh bại ngươi cũng sớm đã đem ta quên chi sau ót sao. Nằm ở nơi đó đánh mất toàn bộ năng lực hành động Ficker. Nhìn thấy Gặp một mặt nghi hoặc nhìn mình cũng không biết mình thân phận về sau. Ficker trong lòng có thể nói là tràn đầy vô tận sầu não. Mình đối Gặp hận thấu xương. Tại cái này 30 năm bên trong mỗi thời mỗi khắc đều đang hận lấy hắn nhớ hắn. Thế nhưng là ở trong mắt Gặp, hắn cũng chỉ là một người đi đường một cái bị hắn dẫm tại đường dưới chân người. Gặp, người cái này hỗn đản. Người thật chẳng lẽ đã đem ta quên rồi sao? Nằm ở nơi đó Ficker. Hắn phát ra rít lên một tiếng, đây là thuộc về hắn không cam lòng gào thét. Mình tại cái này 30 năm bên trong thời thời khắc khắc tưởng niệm đều là Gặp. Thế nhưng là ở trong mắt Gặp mình chỉ là một cái bị hắn dẫm tại đường dưới chân người, một cái hắn. Chưa hề nhớ tới người đi đường. Người đến cùng là ai? Có thể nói ra tên của ngươi sao? Biết người này sao? Gặp gặp gặp, ngươi cái này hỗn đản, đời ta đều không thể quên ngươi. Không nghĩ tới ở trong mắt ngươi ta chỉ là một người đi đường. Ngươi còn nhớ rõ tại 30 năm trước cái kia danh xưng vô địch thiết quyền nam nhân sao? Tại người khác sinh đỉnh phong nhất thời điểm là ngươi phá hủy hắn. Đem hắn từ nhân sinh cao phong trực tiếp ngã vào trong địa ngục. Gặp, người thật chẳng lẽ đã quên rồi sao? Quên đi cái kia bị ngươi phá hủy cả đời nam nhân sao? Nằm ở nơi đó Ficker, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên đã tuôn ra vô số nước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy dạng này hối hận 30 năm thật đáng giá không? Mình 30 năm hối hận đến cùng là bởi vì cái gì? Mình cái này 30 năm nỗ lực đến cùng là vì cái gì? Chính là vì nhìn thấy Gặp hắn cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem mình quên biểu lộ sao? Gặp trung tướng cái này nam nhân chính là thiết quyền Ficker 30 năm trước tung hoành biển cả. Biển cả, bất quá theo đạo lý nói hắn đã bị giam giữ tại biển sâu đại ngục giam 30 năm, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngay lúc này Gặp phó quan hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Gặp hồi báo hắn biết hết thảy. 30 năm trước bị ta đánh bại một cái phế vật, giam giữ tại biển sâu đại ngục giam 30 năm. Nghe được phó quan của mình báo cáo về sau, Gặp trong hai mắt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện của nơi này nhất định có vấn đề. Ta nghĩ biết là ai giúp ngươi rời đi nơi này, đồng thời đưa ngươi mang tới đây. Gặp đi tới Ficker trước mặt hắn một mặt nghiêm túc chăm chú. Nhìn Ficker, nơi này nhất định là có người khác hiệp trợ. Không phải nương tựa theo kia phòng thủ xâm nghiêm biển sâu đại ngục giam Ficker là căn bản là trốn không ra được. Người cũng không nên quên biển sâu đại ngục giam đây chính là nhốt vô số cùng hung cực ác hải tặc địa phương. Nơi đó có thể nói là phòng thủ vô cùng xâm nghiêm. Thậm chí liền ngay cả đại tướng cấp bậc cường giả đều không thể chân chính đột phá biển sâu đại ngục giam, huống chi cái này Ficker đâu. Trong này nhất định có vấn đề. mà lại vấn đề vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Sĩ Gáp, ngươi rốt cục có ngươi muốn biết sự tình sao? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc hỏi ra cái vấn đề này Gáp. Ficker trong lòng có thể nói là đầy đắc ý bảy. Gáp ngươi rốt cục có ngươi muốn biết sự tình. Gáp ngươi rốt cục có chuyện nhờ chuyện của ta. Ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ bởi vì chuyện này mà cầu ngươi sao? Nhìn xem trong hai mắt tràn ngập đắc ý Ficker, Gáp trên mặt có thể nói là tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Muốn biết vấn đề này ngoại trừ Ficker chính miệng nói ra bên ngoài còn có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là Rinnegan lực lượng. Ngươi nhưng không nên quên. Triệu, tại Gáp thu Rikudo vì cháu trai thời điểm hắn nhưng là thu được Rinnegan lực lượng. Rinnegan linh hồn đọc đến. Gáp cái kia rộng lượng bàn tay trong nháy mắt nắm Ficker đầu. Hắn đang học lấy Ficker linh hồn. Chính phủ thế giới hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Theo đối Ficker linh hồn ký ức đọc đến. Gáp trên mặt có thể nói là tràn đầy xanh xám. Mặc dù biết sẽ có một ngày dạng này nhưng là hắn cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như. Vậy. Theo Monkey gia tộc lực lượng càng ngày càng mạnh lớn, chính phủ thế giới cùng hải quân đối Monkey gia tộc e ngại có thể nói là càng ngày càng mạnh lớn. Đồng thời cũng là tràn đầy kiêng kỵ Monkey gia tộc có thể hay không phản bội chính phủ thế giới phản bội hải quân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.